Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, chương 1674, được như nguyện. Hai người nâng chén, uống một hơi cạn sạch, Tô Dương lại lần nữa cho mình hai người rót một chén. Cười nói, một chén không đủ, lại đến một chén, Athena lông mày nhíu lại. Nói, ngươi còn muốn đem ta qua chén hay sao? Tô Dương cười một tiếng. Nói ra, ta đương nhiên muốn đem ngươi qua chén. Bởi vì đem ngươi qua chén về sau ta liền có thể đối ngươi muốn làm gì thì làm. Athena thản nhiên, nói, không nói trước loại rượu này có thể hay không để cho ta say ngã. Coi như ta say ngã, ngươi còn dám bất kính với ta hay sao? Tô Dương cười ha ha, nói ra, đúng vậy a, đường đường trí tuệ nữ thần, thần vương chi nữ Athena, người bình thường còn thật không dám đối ngươi bất kính. Nói hắn liền phối hợp uống xong trong ly, rượu đỏ, Athena cười nhạt một tiếng, cũng theo uống một hơi cạn sạch, Tô Dương lại cho nàng và mình rót một chén, nói ra, có hay không đảm lượng bồi ta uống xong cái này chén rượu thứ ba? Athena nói, ngươi còn có thể ăn ta hay sao? Thoại âm rơi xuống, nàng lập tức đem chén rượu thứ ba uống xong. Tô Dương đặt chén rượu xuống, tán thán nói, điện hạ quả nhiên tửu lượng giỏi. Tiếp tục uống đi xuống cũng không có ý gì. Không bằng chúng ta tới nhảy điệu nhảy a. Athena nói, như người mong muốn, hai người đứng dậy, Tô Dương một tay ôm lấy Athena nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ. Một tay ôm lấy nàng lưng, mà Athena thì đem tay khoác lên Tô Dương trên vai. Nhu hòa tiếng âm nhạc vang lên, dòng chơi tại cái này mỹ lệ âm nhạc bên trong. Hai người chậm rãi nhảy múa, không nhiệt liệt, không bộc trực, vẻn vẹn chỉ có bình thản. Tô Dương so Athena cao hơn, hắn từ trên cao nhìn xuống ngưng mắt nhìn trước người mỹ nhân. Càng xem càng cảm thấy đẹp mắt, nàng con mắt thật to, vừa đen vừa sáng, lông mi dài chỗ ngoặt mà lên vảnh lên, chỉnh lý ra mỹ lệ cái bóng, nàng môi nhỏ nhi hồng hồng, hơi hơi lúc khép mở thổ lộ ra hương thơm khí tức. Nàng thân thể tốt hỗn tạp thật mềm, còn tản mát ra cao quý nữ nhân hương thơm. Hai người trằn trọc tốc độ, chậm rãi di động tới, nhảy tango. Không bao lâu, Athena đột nhiên cảm giác đầu có chút choáng váng, trước mắt cảnh vật đột nhiên hoảng hốt, thân thể dần dần biến đến bất lực. Nàng nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Nhưng cái này nghi hoặc vẫn chưa tàn ở lại bao lâu, cặp kia con mắt đẹp liền khép lại. Nàng té xỉu ở Tô Dương trong ngực. Tô Dương ôm lấy Athena, tự nhủ nói, ta thực có can đảm đem ngươi ăn a. Hắn đem Athena chặn ngang ôm lấy. Sau đó nhanh chân đi hướng phòng ngủ. Athena mỹ lệ thân thể vẫn luôn là Tô Dương ngấp nghé đối tượng. Hắn đem nàng bỏ vào trên giường. Trên mặt hiện ra không hiểu nụ cười. Truyền thuyết Athena là xử nữ chi thần. Ai có thể được đến nàng thân thể liền có thể được đến nàng hết thảy. Tô Dương không biết lời đồn đại này có phải là thật hay không. Cho nên hắn muốn kiểm nghiệm một chút. Trước mắt nằm ở trên giường vị này có hoàn mỹ dáng người nữ nhân cũng là Athena. Là trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần. Tô Dương quyết định lên trước thuyền sau mua vé bổ sung. Không quản sự sau nữ nhân này hội đối với mình như thế nào, hắn đều sẽ tất cả tiếp nhận. Tô Dương cười nói, Athena ha Athen, đã ngươi biết ta là một cái rất có tâm kế nam nhân, thì không nên uống xong cái kia ba chén tửu a. Ta thật sự là muốn ăn ngươi nha. Hắn hai mắt híp lại, bỗng nhiên nhào tới. Làm xong việc về sau Tô Dương liền rời đi thần sơn. Hắn mục đích đã đạt tới. Tiếp tục chờ đợi sẽ chỉ làm chính mình rơi vào bất lợi tình trạng. Sau khi xuống núi, Tô Dương vẫn là cảm giác tương đương kích thích. đại danh đỉnh đỉnh Athena nữ thần a, thế mà cứ như vậy bị chính mình chơi. Chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn, cho nên chạy trốn Tô Dương còn nhịn không được cười trộm lên. Mặt khác còn có một cái yêu giả. Tô Dương sau khi xuống núi liền đem yêu giả chiêu đến bên cạnh mình. Hắn đến đem nữ nhân này giám sát chặt chẽ điểm, miễn cho nàng làm ra cái gì gây bất lợi cho chính mình sự tình. Cho nên vẫn là hạn chế nàng tự do tương đối tốt. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương lái xe đi kinh đô. Hắn muốn đi nơi đó đem chính mình lão bà tiếp chảy trở về Tô Thành sang năm. Tô Dương mở lái tự động, xe đua hóa thành phi hành khí bay ở trời sinh, mà chính hắn thì là đăng nhập trò chơi. Hắn tâm lý còn để đó một việc không có giải quyết đây. Online về sau, màu đen quang ảnh lóe lên, lại là mặc lấy quần áo bó màu đen mang theo khăn che mặt yêu dạ xuất hiện tại trước mặt. Tô Dương hướng yêu dạ cười một tiếng, nói ra, trạng thái cũng không tệ lắm. Tiếp tục bảo trì, yêu giả không nói một lời, vẫn như cũ đối xử lạnh nhạt tương đối. Tô Dương cười nói, người trước lưu tại nơi này, chờ ta trở lại. Tô Dương lập tức đi Olympus, đi vào Mars biệt thự trước cửa. Mars ngay tại trước biệt thự trên đất trống luyện tập thương pháp. Nhìn đến Tô Dương đến, nàng đuổi bước lên phía trước chào, cung kính nói, gặp qua chảy Tô đại nhân. Tô Dương cười nói, ngươi đối với ta khách khí như vậy làm gì? Max thản nhiên nói, cơ bản lễ nghĩa vẫn là muốn có. Tô Dương cười cười, nói ra, Olympus phía trên đêm qua nhưng có gì chuyện lớn phát sinh? Đại sự, Max suy nghĩ một chút nói, đêm qua vẫn luôn rất bình tĩnh a. Tô Dương âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ dược lực quá nặng Athena còn không có tỉnh lại? Điện hạ đâu? Ngươi gặp qua nàng không? Max nói, vừa đi chiều kiến qua. Tô Dương vội vàng hỏi, vậy ngươi có hay không cảm thấy điện hạ có gì dị thường? Không có a. Max nghi ngờ nhìn về phía Tô Dương, nói, ngươi làm sao? Hỏi ta những thứ này làm gì? Tô Dương cười nói, ta không sao, ta không sao. Chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Đúng, điện hạ còn ở trên núi a? Vẫn còn ở đó, Max nói ra, lúc này cũng đã hồi tẩm cung. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, vậy ta đi điện hạ tẩm cung nhìn xem, ta có chuyện phải bẩm báo. Nói hắn liền quay người rời đi. Max cảm thấy hôm nay Tô Dương có chút kỳ quái, nhưng đến cùng chỗ nào kỳ quái nàng lại không nói ra được. Lui ra Hoàng Kim Thánh Y về sau, Athena cũng là một cái phổ phổ thông thông nữ nhân, nói cứng có khác với nàng nữ nhân. Cái kia chính là nàng dung mạo xinh đẹp, dáng người băng bảo rất là mỹ lệ. Athena tâm tình vẫn luôn là nặng nề, tuy nhiên tại nghị sự thời điểm nàng vẫn chưa biểu hiện ra dị dạng. Thế nhưng cũng bất quá là nàng cưỡng ép che lấp mà thôi. Chính mình thế mà bị lừa. Lão thiên tựa hồ cho mình mở một cái to lớn trò đùa. Chính mình trợ thủ đắc lực vậy mà lại đối mình làm ra loại sự tình này. Đường đường trí tuệ nữ thần vậy mà lại phạm loại kia sai lầm. Là tự tin quá độ vẫn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Athena không biết, mà lại cho dù biết được nguyên nhân cũng vô dụng. Băng thanh ngọc khiết thân thể bị một người nam nhân triệt để làm bẩn. Đây là vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến sự thật. Trở lại tẩm cung về sau, Athena liền một người nằm tại giường phía trên. Cái kia bày ra rơi hồng tại trắng noãn giường đơn phía trên là như thế bắt mắt. Nàng đều không có đi đem thanh lý mất. Không phải không thời gian, mà chính là không dám. Trong nội tâm nàng thậm chí đều có chút sợ hãi. Chính mình thế mà. Khóe mắt liếc qua đột nhiên quét đến một bóng người. Athena vội vàng ngồi dậy. Cửa đột nhiên nhiều một người nam nhân. Hắn mặc lấy hoàng kim thành y. Không phải cái kia hỗn đản lại có thể là ai? Ngươi tới nơi này làm gì? Athena sắc mặt âm trầm, giọng nói vô cùng không thân thiện. gặp Athena vẫn chưa ra tay giết chính mình, Tô Dương không khỏi thở phào, chậm rãi nói ra, ta cho là ta sẽ bị Olympus người truy sát. Athena lạnh lùng thốt, nếu là ngươi muốn bị đuổi giết, ta có thể thành toàn ngươi. Quang ảnh lóe lên, Tô Dương thay đổi thánh y, xuyên qua một bộ phổ thông màu trắng bào phục, sau đó đi đến Athena ngồi xuống bên người. Athena trên thân vẫn như cũ là đơn giản quần trắng, nhưng bởi vì phía trước đôi kia bảo bối thực sự quá to lớn, thoáng cái làm cho cái này váy biến đến không đơn giản. Tô Dương duỗi tay ôm lấy Athena eo nhỏ, đem nàng ôm đến trong ngực. Athena quay đầu đi không nhìn tới hắn, giống như là đang tức giận. Tô Dương tâm lý vụng trộm vui vẻ. Athena tựa hồ cũng không hoàn toàn kháng cự chính mình, xem ra truyền ngôn không phải giả. Athena cái này xử nữ thần đối với mình trinh tiết vô cùng coi trọng, được đến thân thể nàng cũng chẳng khác nào được đến nàng hết thảy. Đương nhiên rồi, cũng không phải là tùy tiện người nam nhân nào thì có thể đến gần Athena, lại càng không cần phải nói để Athena cam tâm tình nguyện uống xong cái kia ba chén tửu. Còn nữa, có thể làm cho siêu cấp cường giả hôn mê dược tề cũng chỉ có Hoa lão đầu mới có thể phối trí đi ra. Ánh mắt rất rõ ràng địa liếc về giường đơn phía trên màu đỏ ấn ký. Cái này khiến Tô Dương tâm lý càng cao hứng hơn. Có một số việc đây, là ta cân nhắc không đủ tất cả mặt, không có cố kỵ đến ngươi cảm thụ. Ta rất xin lỗi, Tô Dương nhận lầm thái độ tương đương thành khẩn. Athena xoay đầu lại nhìn về phía Tô Dương, hừ lạnh nói, ta nhìn ngươi cân nhắc rất toàn diện a, thận trọng từng bước, từng chút cho ta gài bẫy, hết lần này tới lần khác ta thật sự vào bẫy. Khinh cuồng lưu Tô, ngươi thật bản lãnh. Tô Dương đem Athena ôm sát, cười nói, là ta không đúng, là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, đừng nóng giận. Huống hồ hiện tại gạo nấu thành cơm, ngươi sinh khí cũng vô dụng, loại thời điểm này liền nên chính mình nhận lầm. Trước tiên đem cục diện ổn định lại lại nói, Athena lạnh lùng thốt, có ngươi như thế an ủi người sao? Tô Dương cười nói, thực, Athena không cần an ủi. Đối với điện hạ mà nói, cần là một cái có thể cho nàng dựa vào nam nhân. Cái này so với nó bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Athena nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, từ tốn nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể cho ta dựa vào sao? Tô Dương cười nói, tối thiểu nhất sẽ không trở thành ngươi vướng víu. Nếu luận mỗi về dưới tay thế lực, ta hẳn là sẽ không so ngươi kém. Athena hai mắt híp lại, trầm giọng nói, băng tuyết nữ hoàng, địa tạng vương, tinh linh nữ hoàng, các nàng cùng ngươi quan hệ thế nào? Tô Dương cười nói, ta bằng hữu, quan hệ rất thân bằng hữu, bọn họ trên cơ bản đều là nghe ta mệnh lệnh hành sự. Athena nói, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Tô Dương cười nói, ta chẳng qua là vì được đến mình muốn đồ vật mà thôi. Athena nói, ngươi muốn được cái gì? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ta nghĩ ra được ngươi a. Athena hừ nói, ngươi làm như vậy thế nhưng là một cái vô cùng cử động mạo hiểm. Một khi ta vạch trần ngươi hành vi phạm tội, ngươi rất có thể liền sẽ bị đưa đến chặt chẽ trong vực sâu. Đến thời điểm thì mãi mãi cũng ra không được, tất cả địa vị cùng vinh diệu cũng đều sẽ tan theo mây khói. Làm như vậy cũng không đáng. Tô Dương cười nói, cho dù mạo hiểm ta cũng muốn thử một chút, cho dù vạn kiếp bất phục cũng sẽ không tiếc. Athena nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, thản nhiên nói, ta không hiểu. Tô Dương cười nói, trí tuệ đế thần chẳng lẽ đoán không ra sao? Athena nói, ta đoán không ra ngươi. Tô Dương cười nói, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Ta hao hết tâm lực trở thành Hoàng Kim Thành đấu sĩ, sau cùng lại đến như vậy một lần. Nguyên nhân chỉ có một cái, ta căn bản cũng không hiếm có chính mình chỗ nắm giữ địa vị cùng quyền lực. Đối với cái này chiến tranh chi thần, ta căn bản cũng không hiếm có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.